Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1708, chương 85, suối phun. Làm canh thịt dê cùng bánh bột ngô bưng lên thời điểm. Ở nhà ăn bên trong tất cả mọi người không nhịn được hít vào một hơi. Thơm quá, mỗi một người đều là cảm thán như vậy lấy. Mà làm nhà hàng khách hàng đầu tiên, Tùng Thạch không chút do dự nhận lấy thuộc về thức ăn của mình. Canh thịt dê thành sữa. Từng mảnh hình trăng lưỡi liềm thịt dê trải ở phía trên. Hành thái, rau thơm, quả ớt, giấm chứa vào bốn cái đĩa nhỏ bên trong. Liền đặt ở canh thịt dê một bên. Bánh bột ngô, là dầu bánh, không chỉ có kim hoàng, còn 10 phần xốp giòn. Cắn một cái, nương theo lấy tiếng tạch tạch, bột phấn liền không được rơi xuống. Nếu như là ngâm mình ở canh thịt dê bên trong. Kia liền càng mỹ diệu rồi. Xốp giòn như trước đang, nhưng bên trong lại càng thêm xốp. Phối hợp bên trên dê canh tư vị, thật là đủ để cho bất luận kẻ nào cảm thán còn sống thật là tốt. Chỉ ít, trước mắt đồ ăn có thể làm cho bọn hắn càng phát ra chân quý sinh hoạt. Tùng Thạch chính là như vậy. Lúc này, nàng hoàn toàn không để ý tới cái kia vừa mới tiến đến khách nhân. Mỗi lần ăn Hàm Tu Thảo làm ra đồ ăn, nàng liền sẽ quên hết mọi thứ. Chỉ còn lại có mỹ hảo. Làm cắn một cái bánh bột ngô uống một ngụm canh. Lại cua được một khối. Kẹp lấy thịt cùng một chỗ để vào miệng bên trong. Tiếp theo, bốc lên chén canh phía dưới cùng nhất miến. Bưng lên bát, trực tiếp đưa vào miệng bên trong. Chỉ chốc lát sau, Tùng Thạch trên ót liền toát mồ hôi. Nhưng nàng hoàn toàn không ngại. Buông xuống chén không trong lay. Cầm lên phần thứ hai, Meridian nuốt ngụm nước miếng. Nàng càng phát hiện trước mắt nữ nhân là cỡ nào chán ghét rồi. Không chỉ so với nàng xinh đẹp, có nàng không có phục sức, lại còn đoạt ở nàng phía trước ăn nhiều như vậy. Cảnh sát trưởng Teddy đồng dạng có chút đứng ngồi không yên. Hắn một vừa nhìn canh thịt dê cùng bánh bột ngô, một bên nỗ lực để chính mình bảo trì trấn tĩnh. Rất nhanh liền đến lượt ta rồi. Rất nhanh liền đến lượt ta rồi. Không nên gấp gáp. Chờ đợi sau đồ ăn sẽ càng thêm mỹ vị. Cảnh sát trưởng dạng này báo cho chính mình. Mà vị cuối cùng khách nhân thì biểu hiện 10 phần có hàm dưỡng. Ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Bất quá, đối phương cái mũi run run tốc độ lại là ở không được tăng tốc. Một phần đồ ăn từ phòng bếp bên trong bưng đi ra. Rất nhanh, Tùng Thạch liền ăn no rồi. Móc ra dạ dày thuốc, nàng rất muốn tiếp tục ăn, nhưng Lý Dai Dai lại không để ý đến đối phương, trực tiếp bắt đầu cho Meridian. Cảnh sát trưởng Teddy, mới tới khách nhân bưng đồ ăn, liền cùng tới trước tới sau, là đầu bếp nhất định phải học được tuân thủ quy củ đồng dạng. Mỗi một người khách nhân đều muốn chiếu cố đến, cũng là đầu bếp quy củ. Đương nhiên, đó cũng không phải Hàm Tu Thảo dạy cho nàng. Mà là nàng chính mình lĩnh ngộ, đến mức hiệu quả, nhìn xem Meridian, cảnh sát trưởng Teddy cùng mới tới vị khách nhân kia trên mặt mừng rỡ liền biết rồi. Hô, hô, nhà hàng nội tại Tùng Thạch hơi có vẻ bất mãn ánh mắt bên trong. Chỉ còn sót từng đợt nhấm nuốt, hút trượt cùng bị nóng miệng tiếng hô. Meridian là trước hết nhất ăn xong, nàng thỏa mãn đánh lấy ở một cái, tuy nhiên rất muốn ăn thêm một chút. Nhưng là nàng biết rõ, nếu như sáng mai không muốn dạ dày khó chịu lời nói, tốt nhất hiện tại liền dừng lại. Không phải vậy, sáng mai liền ăn không được ăn ngon như vậy đồ ăn rồi. Có lý do này, Meridian cố nén buông đũa xuống. Đồng dạng, còn có cảnh sát trưởng Teddy. Vị cảnh sát trưởng này vẫn chưa thỏa mãn nhìn lấy trước mặt mình cái chén không? Hắn rất muốn thêm một chén nữa. Nhưng là sờ lên trong túi quần tiền, chỉ có thể là bất đắc dĩ từ bỏ. Cảnh sát trưởng lương bổng rất không tệ, nhưng hắn còn tại tạm thời cách chức trong lúc đó, là hoàn toàn không có lương bổng, mà tích xúc, không nên nói đùa, làm nguyệt quang tộc sống một mình người, ở đâu ra tích xúc, đến mức kiêm chức người chăn thả. Mặc dù hắn thực lực không tệ, nhưng là một số cần thiết quá trình vẫn là cần đi. Nói đơn giản, vẫn còn trợ thủ giai đoạn, không thể độc lập làm nhiệm vụ hắn. Vẫn như cũ không có tiền. Ai? Thở dài một cái về sau. Cảnh sát trưởng Teddy tự hỏi chính mình tháng sau phải cẩn thận phân phối lương bổng. Không thể lại tùy ý tiêu xài. Không phải vậy ngay cả ăn một bữa cơm no đều không đủ. Vừa nghĩ, cảnh sát trưởng ánh mắt liền một bên nhìn về phía cái kia mới tới khách nhân. Vị khách nhân này còn tại ăn. So với Tùng Thạch, Meridian ăn như hổ đói. Vị khách nhân này lại là nhã nhặn phi thường. Không chỉ có nhai kỹ nuốt chậm, mà lại tư thái yêu nhã. Lại thêm kia tuấn mỹ dung mạo. Có thể nói, so Tùng Thạch vị đại tiểu thư này càng thêm giống như là đại gia tộc ra đời người. Dù cho đối phương ăn mặc rách dưới, không tự chủ, ánh mắt mọi người đều nhìn về rồi vị khách nhân này. Không hề nghi ngờ, vị khách nhân này cảm nhận được ánh mắt như vậy. Sắc mặt khẽ biến thành hơi phiếm hồng. Nhưng là hắn nhưng không có tránh né ánh mắt như vậy. Bởi vì, sự chú ý của hắn tất cả đều bị trước mắt đồ ăn hấp dẫn. Ăn ngon, ăn quá ngon rồi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ăn ngon như vậy đồ ăn. Cùng trước mắt dê canh cùng bánh bột ngô so với đến. Hắn trước kia ăn những cái kia đều là heo ăn. Không, là heo đều không nên ăn đồ ăn. Đám kia lãng phí gạch đá ra hòa. Hiếm thấy, ở đáy lòng của hắn xuất hiện đối những cái kia đầu bếp oán trách. Oán trách, đối với hắn mà nói cơ hồ là không thể nào xuất hiện tâm tình. Bất quá, hắn lúc này, hoàn toàn không để ý đến trước mắt đồ ăn. Để hắn đem dị thường của mình ném ra não bên ngoài. Lại đến một phần, hắn cao giọng nói rằng, cùng không nên xuất hiện oán trách đồng dạng. Thanh âm của hắn cũng không tự chủ cất cao rồi. Rất xin lỗi, vị khách nhân này, hôm nay nguyên liệu nấu ăn sử dụng hết rồi. Muốn ăn lời nói, sáng mai xin sớm, Lý Dai Dai mang theo áy náy nói rằng, hôm nay thịt dê vốn là bữa sáng lúc còn lại phía dưới phế liệu. Phần tinh hoa nhất đã bị lão bản của nàng ăn, tự nhiên không có khả năng còn có bao nhiêu rồi. Là thế này phải không? Vị khách nhân này hơi có vẻ ảm nhiên nói. Bất quá, lập tức liền mỉm cười bắt đầu. Sáng mai ta sẽ trước thời gian tới. Vừa nói, vị khách nhân này móc ra một chồng tiền giấy, đặt ở trên quầy bar. Sau đó, hướng về phía Tùng Thạch, Meridian, Teddy hơi gật đầu về sau. Liền đi ra ngoài, một mực đến đối phương thân ảnh biến mất không thấy. Tùng Thạch nhíu chặt lông mày đều không có buông ra. Đồng dạng, cảnh sát trưởng Teddy cũng là trên mặt nghi hoặc. Hắn cảm giác được cùng loại quái dị khí tức. Nhưng, lại có chút không giống. Làm một cái còn không hề đơn độc làm nhiệm vụ người chăn thả. Hắn có được tương đương cẩn thận. Bởi vậy, hắn không có lập tức xuất thủ. Mà là chuẩn bị hỏi thăm càng chuyên nghiệp nhân sĩ. Ngày mai gặp, cảnh sát trưởng Teddy đứng lên đến cáo từ. Lý Dai Dai gật gật đầu. Không nói thêm gì, đều là khách quen, không cần quá nhiều khách sáo. Mà ở cảnh sát trưởng Teddy sắp đẩy ra nhà hàng lớn cửa thời điểm. Một mực trầm mặc, cau mày Tùng Thạch lại lên tiếng. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng điều tra hắn. Nói, Tùng Thạch liền hướng về Lý Dai Dai một điểm đầu. Vượt lên trước đi ra nhà hàng. Cảnh sát trưởng Teddy sững sờ. Tuy nhiên hắn đối Tùng Thạch không gọi được có hảo cảm. Nhưng là đối với Tùng Thạch thực lực lại là tương đương tán thành. Nhất là ở từ Wirik miệng bên trong hiểu được đến Tùng Thạch chỗ tại gia tộc đại biểu là lúc nào. Càng là minh bạch rồi chênh lệch của song phương. Nhưng là, giờ phút này hắn lại tại Tùng Thạch trên mặt thấy được lo lắng. Lo lắng, gia hỏa kia là ai? Cảnh sát trưởng Teddy càng phát tò mò. Bước chân không ngừng, cảnh sát trưởng Teddy biến mất ở rồi bóng đêm bên trong. Phóng viên xuất thân Meridian không phải đần độn, nhìn mặt mà nói chuyện là cơ bản công. Nàng bén nhạy phát hiện không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Meridian hỏi, không biết rõ. Lý Dai Dai trả lời như vậy lấy. Nhưng là nàng đầu óc bên trong âm thanh lại lớn tiếng chu lên. Đi nói cho người lão bản. Đi nói cho hắn biết. Đây là hắn mong đợi. Hắn hài lòng, chúng ta liền sẽ an toàn. Tiếng gào thét để Lý Dai Dai chau mày. Ngươi rất sợ hắn. Lý Dai Dai dưới đáy lòng hỏi. Không, ta tôn kính hắn. Hắn là một vị đáng giá tôn kính đại nhân vật. Cái thanh âm kia Trịch Địa Hữu Thanh nói rằng. Lý Dai Dai khéo miệng co quắp một trận. Nàng là lần đầu tiên gặp đem từ trong lòng tự nhủ đến như thế lý trực khí tráng. Cái này khiến nàng càng phát không muốn cùng chính mình đầu óc bên trong cái thanh âm này nói chuyện. Nàng cảm thấy thật sự là quá mất mặt. Cái gì nhà tiên tri, cái gì hiền giả, đều là hiếp yếu sợ mạnh lừa đảo. Còn không bằng đầu bếp đáng giá tôn kính. Làm sao rồi? Meridian phát hiện Lý Dai Dai dị thường. Không có việc gì. Lý Dai Dai lắc lắc đầu. Meridian cũng không có hỏi tới. Thân là Tần Nhiên Lâm thời trợ thủ. Nàng đã kiến thức rồi đủ nhiều. Thường nhân không cách nào biết đến sự tình. Thậm chí, bản thân nàng cũng biến thành không bình thường. Bởi vậy, nàng rất rõ ràng. Ở Tần Nhiên bên người, xuất hiện chẳng phải là cái gì chuyện kỳ quái. Tự nhiên bao quát Lý Dai Dai. Nàng càng rõ ràng hơn chính là. Muốn điểm an toàn, đợi ở chỗ này là lựa chọn tốt nhất. Huống chi, Kelly, Madden cùng Tom, Jerry cũng tại mãnh liệt yêu cầu lưu lại. Ta cho rằng ra ngoài là chuyện rất nguy hiểm. Phát hiện không có người ngoài về sau. Kelly, Madden lấy linh hồn tư thái hiển hiện. Tom, Jerry thì là lấy khuyển linh tư thái ngồi xổm ở Kelly. Madden bên người. Tinh anh ác khuyển nâng lên đầu nhìn lướt qua hai cái khuyển linh. Sau đó, há to mồm, ngáp một cái, lại lần nữa bò xuống dưới. Nó gặp qua hai cái rưỡi đồng loại. Tuy nhiên thời gian trôi qua cũng coi là không tệ, nhưng là cùng nó so với tới. Sách, thật sự là hai cái một tên đáng thương. Chỉ sợ ngay cả mảnh xương vụn đều không kịp ăn đi. Mang theo không tên cảm giác ưu việt. Tinh anh ác khuyển đạp đã kéo xuống mí mắt. Minh bạch, đối với Kelly, Madden tín nhiệm để Meridian trực tiếp đứng lên hướng lấy nhà hàng một góc đi đến. Đem cái ghế cùng nhau khép, cứ như vậy nằm đi lên. Tư thế 10 phần thuần thục, Lý Dai Dai không có ngăn cản. Bởi vì, nàng rất rõ ràng, thân là Tần Nhiên Lâm thời trợ thủ. Nhà hàng tự nhiên có Meridian chỗ dung thân, liền như là nàng đồng dạng. Đem trên quầy ba vật sở hữu kiện đều bày đặt tốt về sau. Lý Dai Dai đi đến nhà hàng cửa ra vào. Chuẩn bị cầm lại bảng đen rồi. Tuy nhiên không đến đóng cửa thời điểm. Nhưng là đã không có đồ ăn. Bảng đen liền không thích hợp treo ở bên ngoài. Mà liền tại nàng cầm lấy bảng đen lúc oanh. Nơi xa truyền đến tiếng nổ mạnh. Khoảng cách 10 phần xa. Nhưng là uy lực nổ tung quá lớn. Lý Dai Dai không chỉ có rõ ràng nghe được rồi tiếng nổ mạnh, còn cảm nhận được mặt đất chấn động, nơi nào là vùng ngoại ô. Lý Dai Dai nhìn lấy nổ tung phát sinh địa phương, nhướng mày, liền mang theo bảng đen đi rồi trở về. Đối với Lý Dai Dai tới nói, bất luận xảy ra chuyện gì, chỉ cần không phải phát sinh ở trước mặt, ảnh hưởng đến nàng, đúng vậy nàng không cần quan tâm. Bất quá. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể giống Lý Dai Dai đồng dạng thản nhiên. Quirick, bên vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mắt không được vây quanh quái dị nhóm. Tùng Thạch gia tộc bọn thị vệ từng cái sát khí đằng đằng. Bọn hắn rất rõ ràng chiến đấu hết sức căng thẳng. Nhưng phe mình lại là tuyệt đối thế yếu. Bởi vì, miễn nhất ở mấy giờ trước, liền tiến vào dưới mặt đất hầm động. Còn có vừa mới kia làm người sợ hãi nổ tung. Toàn bộ rốt nông trường đã bay lên trời. Trên mặt đất Tùng Thạch gia tộc cấu trúc công sự phòng ngự. Càng là triệt để xong đời. Chỉ còn lại có một cái đường kính vượt qua 100 mét hố to. Trên thực tế, nếu như không là có miễn nhất dự cảnh. Bọn hắn những thứ này vừa mới đứng tại trên mặt đất người. Tất cả đều sẽ thịt nát xương tan. Nhưng bây giờ tuy nhiên miễn đi rồi thịt nát xương tan. Thế nhưng là nguy cơ cũng không có tán đi. Tương phản, càng ngày càng nghiêm trọng. Miễn nhất mất liên rồi. Tùng Thạch gia tộc nghĩ muốn lần nữa liên lạc miễn nhất. Thế nhưng là đã trải qua vừa mới nổ tung về sau. Bất cứ liên hệ gì thủ đoạn đều mất hiệu lực. Cái này khiến vốn là dục dịch quái dị nhóm trực tiếp xông tới. Lui ra phía sau, Tùng Thạch gia tộc thị vệ giống nói. vị thị vệ trưởng kia càng là trực tiếp rút ra trường kiếm. Trên lưỡi kiếm bí pháp lạc ấn, lóe ra đỏ hào quang. Nhưng cái này đủ để cho quái dị nhóm e ngại quang mang. Nhưng không có hù sợ những thứ này quái dị. Quái dị nhóm không chỉ có không có lui ra phía sau, còn cười lạnh thành tiếng. Miễn nhất hẳn là tan xương nát thịt a. Victor cùng bảo tàng là chúng ta. Đúng vậy a. Liền coi như các ngươi là Tùng Thạch gia tộc thì thế nào? Chúng ta bắt được Victor, cầm tới rồi hoàn thành bảo tàng. Chờ các ngươi kịp phản ứng, chúng ta đã sớm nguyên đi cao bay. Một vòng lại một vòng sao động âm thanh từ quái dị trong đám vang lên. Vốn là nhìn chằm chằm quái dị nhóm, từng cái lộ ra rồi nanh vuốt. Không biết là cái nào quái dị đột nhiên giống lớn một tiếng. Xông lên a, giống như là đột phá điểm tới hạn. Quái dị nhóm như ong vỡ tổ xông về Tùng Thạch gia tộc thị vệ. Liền tựa như là uếp đánh tới hướng rồi thạch đầu đồng dạng. Oanh, song phương va chạm sát kia, huyết nhục băng bay, xương vỡ vụn tiếng vang liền liên miên không dứt vang lên bắt đầu. Tùng Thạch gia tộc thị vệ tạo thành phòng tuyến, lập tức liền bị xé một cái lỗ hổng. Không phải Tùng Thạch gia tộc thị vệ không đủ cường đại, mà là những thứ này quái dị thật sự là quá nhiều. Vẻn vẹn không đủ 50 Tùng Thạch gia tộc thị vệ đối mặt là vượt qua tự thân gấp 10 lần, gấp 20 lần đối thủ, nhất là một ít cực kỳ đặc thù. Không nhìn vật lý công kích quái dị, càng là đối với cầm đao kiếm trong tay Tùng Thạch gia tộc thị vệ tạo thành tổn thương cực lớn. Tuy nhiên Tùng Thạch gia tộc thị vệ trưởng trường kiếm trong tay có thể đền bù cái này một khuyết điểm, nhưng là căn bản vô dụng. Bởi vì, càng nhiều quái dị quay chung quanh ở xung quanh hắn, cơ hồ là kín không kẽ hở. Vị thị vệ trưởng này, hoàn toàn không có trợ giúp chỗ trống. Quirik bên trong tay ma pháp súng, liên tục xạ kích, nhưng là hạt cát trong sa mạc. Lỗ hổng không chỉ có không có thu nhỏ, phạm vi là càng lúc càng lớn. Mà lại, bọn hắn không ngừng bị những thứ này quái dị gạt ra lui lại. Nhìn lấy càng ngày càng gần cái kia hầm động, Quirik sắc mặt đột biến. Hắn đoán được những thứ này quái dị muốn làm gì. Đem bọn hắn khu trục tiến hầm động bên trong. Bất luận là ngã chết, vẫn là kéo dài hơi tàn dò xét đường, đều là trước mắt những thứ này quái dị vui lòng nhìn thấy. Đáng chết, bên cắn răng, lại lấy ra một cái ma pháp lựu đạn. Oanh, ma pháp lựu đạn nổ tung, thanh trừ một mảng lớn quái dị về sau. Càng nhiều quái dị nhanh chóng đem lỗ hổng bổ sung, lấy điên cuồng hơn tư thái xông về bọn hắn. Cho dù là bên lại ném ra một khỏa ma pháp lựu đạn cũng không ngoại lệ. Bên sắc mặt càng phát khó coi. Không chỉ có là bởi vì đây là trên người hắn một viên cuối cùng ma pháp lựu đạn, cũng bởi vì hắn nghe được rồi kêu thảm. Là vị kia Tùng Thạch gia tộc thị vệ trưởng kêu thảm. Bên nghe được rồi, Quirik tự nhiên cũng nghe đến rồi, thị vệ chung quanh cũng nghe đến rồi. Phòng ngự một phương sĩ khí lập tức rơi xuống đáy cốc. Quirik nhìn trái phải một chút, đáy lòng tràn đầy bất lực. Hắn biết rõ thủ không được rồi, tiếp tục thủ xuống dưới sẽ chỉ là làm cho tất cả mọi người đều chết ở chỗ này. Rút lui, tất cả mọi người rút lui. Không do dự, Quirik lớn tiếng hô nói. Sau đó, vị này lão người chăn thả hai súng liên phát, lấy cường đại hơn hỏa lực đến hấp dẫn lấy càng nhiều quái dị chú ý. Vì người chung quanh rút lui, tranh thủ lấy thời gian. Đáng tiếc là, chung quanh quái dị hoàn toàn không để ý đến lão người chăn thả. Muốn chạy, yên tâm đi, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Một cái quái dị người dẫn đầu lạnh cười nói. Đứng ở nó bên người mấy cái quái dị đồng thời quái cười ra tiếng. Cạc cạc cạc, chán, nhưng sau một khắc, dạng này tiếng cười quái dị liền im bặt mà dừng rồi. Tựa như là bị kẹt chủ cổ, những thứ này quái dị cũng không cười nổi nữa. Không đơn thuần là những thứ này quái dị, còn có đang giết chóc quái dị cũng là như thế này. Bọn chúng phảng phất là chúng rồi định thân thuật đồng dạng. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích, sau đó phốc, máu tươi từ những thứ này quái dị trên thân phóng lên tận trời. thành ngàn quái dị biến thành thành ngàn máu tươi suối phun. Một cái ăn mặc cũ nát, giày da nhiễm lấy bùn đất, nhưng khuôn mặt tuấn mỹ nam tử thì tại máu tươi suối phun bên trong. Chậm rãi mà đi, hắn không nhìn lấy chung quanh máu tươi. Thi hài, ánh mắt bình thản lại thần sắc ôn hòa. Nhìn thấy cái này đạo thân ảnh, Quirik, bên mừng rỡ không thôi. Anna đại nhân, hai cái người chăn thả cùng nhau đứng thẳng người, cùng nhau khom người thi lễ, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.